Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 123, tìm được phương pháp giải quyết, góc truyện audio.com, tàng thư khố cao đẳng của luyện đan sư công hội cách nơi mà bọn họ luận đan không xa, đi một hồi đã đến trước mặt. Luyện đan sư công hội trong Thiên Huyền Thành tổng cộng có chừng 10 vị luyện đan sư chính thức. Khi những người này đều gặp phải vấn đề khó có thể giải quyết chân chính thì sẽ đến đọc thư tịch, bình thường nơi này rất quạnh quẽ, người muốn xem thư tịch gì thì cứ tùy tiện chọn là được. Đẩy cửa lớn ra, Âu Dương Thành giới thiệu, Trương Huyền đáp một tiếng, nhìn lại vào trong phòng. Tuy rằng luyện đan sư công hội của Thiên Huyền Quốc không quá nhiều luyện đan sư chính thức thế nhưng thư tịch trong đó cũng không ít. Tuy rằng không sánh được mấy trăm ngàn bản trong tàng thư khố sơ đẳng thế nhưng cũng có tới hơn vạn bản. Tất cả đều được bày trên mười mấy tầng giá sách, người cứ tùy tiện xem, nếu như có gì không hiểu, có thể hỏi ta ở ngay gian phòng cách đó, không xa. Âu Dương Thành tiện tay chỉ tay một cái. Làm phiền Âu Dương hội trưởng, Trương Huyền cười gật gù, nào có phiền gì, hiện tại ngươi cũng là luyện đan sư chính thức, có khả năng sau này ta cũng có không ít vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Âu Dương Thành nở nụ cười một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Hắn biết đối phương muốn tới tàng thư khố như thế, nhất định sẽ có mục đích và bí mật của mình, không tiện quấy rối. Tìm một chút thôi, thấy hắn rời đi, Trương Huyền khẽ mỉm cười, đi tới trước mặt giá sách bắt đầu lật xem từ hàng thứ nhất. Nếu chỉ tìm kiếm đơn thuần cũng cần tiêu tốn không ít thời gian, sẽ lỡ rất nhiều chuyện. Còn không bằng ghi tất cả những thư tịch này vào Thiên Đạo Đô Thư Quán, sau đó muốn đọc cũng sẽ thuận tiện hơn nhiều. Còn có thể học thêm một ít tri thức luyện đan, ào ào ào, ào ào ào, trong tàng thư khố cao đẳng lại vang lên âm thanh liên tiếp lật thư tịch. Không biết qua bao lâu Trương Huyền ngừng lại, hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên có, trời không phụ lòng người, quả nhiên đã khiến cho hắn tìm được thư tịch liên quan tới thể chất đặc thù và ghi chép về đan dược. Thiên Huyền lịch năm 373, nhi nữ Trầm Thu quận chúa của quốc vương Trầm Lăng bệ hạ vì là thể chất thuần âm cho nên đã dùng đan dược tam phẩm phá âm đan, thành công kích hoạt. Phá âm đan, ánh mắt Trương Huyền sáng lên, tiếp tục hướng phía dưới lật xem. Thiên Huyền năm 126 đã từng đồng loạt xuất hiện huyết mạch Long Tê, đan dược không có cách nào kích hoạt được, cần máu tươi của Long Tê thú bôi lên toàn thân thì mới có thể kích hoạt. Thế nhưng tỷ lệ thành công rất thấp, ở bên trên một quyển sách khác hắn đã đọc tới phương pháp liên quan tới việc kích hoạt huyết mạch Long Tê. Để xem có chính xác hay không, sao chép hai bản thư tịch trong tay, tinh thần Trương Huyền khẽ động, trong Thiên Đạo Đồ Thư Quán xuất hiện nội dung hắn sao chép và chỗ thiếu hụt. Thể chất thuần âm, sử dụng phá âm đan có thể kích hoạt. Khuyết điểm, chỉ có thể kích hoạt khoảng chừng 10% thể chất, không thể kích hoạt hoàn toàn bộ lực lượng của thể chất. Huyết mạch Long Tê, máu của cự tê thú có thể kích hoạt. Khuyết điểm, chỉ có thể kích hoạt được khoảng chừng 10% thể chất, không thể hoàn toàn kích hoạt. Nhìn thấy khuyết điểm mà thư viện nói ra, Trương Huyền không nhịn được sững sờ. Đều chỉ kích hoạt được 10%, trước đó hắn còn tưởng rằng chỉ cần có đan dược, góc truyện audio.com. Thích hợp là có thể thành công kích hoạt, không nghĩ tới chỉ có thể kích hoạt được 10%. Chỉ là coi như là 10% cũng đã đủ rồi. Trương Huyền khẽ mỉm cười, thể chất đặc thù mạnh mẽ không gì sánh được, dù cho chỉ kích hoạt 10% thì cũng có thể khiến cho người ta tăng nhanh như gió, ứng phó với thi đấu tân sinh nho nhỏ dễ như trở bàn tay. Hiện tại mục tiêu chính là tìm kiếm phá âm đan tam phẩm và máu của cự tê thú. Sau khi tìm được thứ mình muốn, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, lật hết các thư tịch còn lại, lúc này hắn mới đi ra khỏi tàng thư khố, đi tới gian phòng của Âu Dương Thành. Hắn là hội trưởng luyện đan sư công hội, muốn tìm hai thứ đồ này, e rằng cũng chỉ có hắn ta mới có thể hoàn thành được. Lật hết tất cả thư tịch trong tàng thư khố cao đẳng của luyện đan sư công hội, Vương Dĩnh cần dược dịch và Lưu Dương cần đan dược, trong lòng hắn cũng đã có mục tiêu đại khái, vừa vặn có thể đi nhờ mua. Trương Huyền đan sư, thấy hắn tới đây, Âu Dương Thành vội vàng đứng lên. Âu Dương hội trưởng, ta có chuyện có khả năng phải làm phiền ngươi một chút. Trương Huyền cũng không phí lời, trực tiếp nói thẳng ra ý đồ đến đây. Ta muốn mua mấy thứ đồ, có khả năng cần hội trưởng hỗ trợ. Ồ, không biết ngươi muốn cái gì, chỉ cần công hội có, chuyện này không thành vấn đề. Âu Dương Thành gật đầu, ta cần một viên phá âm đan, một viên ôn mạch đan, một phần máu của cự tê thú và một phần dưỡng thể dược dịch. Trương Huyền nói ra thứ mà mình muốn, ôn mạch đan là thứ cho Lưu Dương dùng, tu vi hắn không đủ mạnh để luyện võ, dẫn đến kinh mạch tay phải khô héo, cần ôn mạch đan để ôn dưỡng. Dưỡng thể dịch thì chuẩn bị cho Vương Dĩnh, tuy rằng hai chân bị thương của nàng hiện đang khôi phục thế nhưng trong vòng nửa tháng vẫn không thể khôi phục giống như bình thường được, cần loại dược dịch này ôn dưỡng mới có thể khôi phục nhanh hơn. Ôn mạch đan, dưỡng thể dịch rất dễ tìm, ta có thể tìm tới giúp ngươi, phá âm đan, máu của cự tê thú. có chút không dễ dàng. Âu Dương Thành không nghĩ tới hắn vừa mở miệng đã muốn nhiều đồ như vậy, hai hàng lông mày không nhịn được nhíu lại. Không dễ tìm sao, có thể được không? Trương Huyền nhìn sang, đã biết phương pháp giải quyết lại không tìm được đồ vật như vậy thật sự có chút rắc rối. Những thứ này công hội chúng ta không có, chỉ cần ta xin tổng bộ chắc là có thể tìm được. Âu Dương Thành nói, vậy thì tốt. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, chỉ là, Âu Dương Thành lần nữa cau mày. Tổng bộ cách nơi này thực sự quá xa, coi như dùng phương pháp đặc thù, đi tới những vương quốc khác để lấy, e rằng chí ít cũng cần thời gian 10 ngày. 10 ngày, Trương Huyền sửng sốt một chút tùy tiện nói, cũng được 10 ngày thì 10 ngày. Cách lúc thi đấu tân sinh cho tới bây giờ còn có 14 ngày, sau 10 ngày coi như có chút cấp bách thì cũng coi như tới kịp. Được rồi, hiện tại ta sẽ xin tổng bộ, sau 10 ngày là có thể tới lấy. Ôn mạch đan, dưỡng thể dịch thì ta có thể lấy ra ngay cho ngươi. Âu Dương hội trưởng cười nói, được, làm phiền hội trưởng. Trương Huyền gật gù, bốn thứ này tổng cộng mất bao nhiêu tiền, hiện tại phải giao lên hay là đợi mọi thứ có đủ mới giao? Hắn cướp giật tên lừa đảo Dương Mặc trong tay có tới hơn 100 vạn đồng tiền vàng, xem. gocchuyenaudio.com, như cũng là phú hào một phương, để mua mấy loại dược liệu cho học sinh, giúp bọn họ tăng cao thực lực, chuyện này cũng không tính là gì. Vừa vặn cũng có thể biểu hiện sự vĩ đại của người lão sư như hắn. Chỉ là một chút tiền lẻ mà thôi, ca ca đây cũng không phải là người keo kiệt. Ôn mạch đan, dưỡng thể dịch không đắt, hai loại gộp lại chỉ có 40 vạn đồng tiền vàng. Âu Dương Thành tính toán một chút, lại nói tiếp, phá âm đan và máu của cự tê thú hơi đắt, trong các loại đan dược tam phẩm đều được coi là khá cao, cự tê thú càng là tiên thiên chi thú, so man thú đầy đủ cao một đẳng cấp. Hiện tại ngươi là luyện đan sư, có thể hưởng thụ đặc quyền, giá bán cho ngươi sẽ ưu đãi hơn một ít, phá âm đan đại khái cần 2.000 vạn đồng tiền vàng, máu của cự tê thú 300 vạn đồng tiền vàng. Như vậy đi, ta sẽ xóa đi số lẻ cho ngươi, ngươi đưa ta 2.300 vạn là được rồi. Âu Dương Thành hạch toán một chút rồi nói. Nói xong thấy phía đối diện không có lấy một người nói chuyện, hắn không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại thì đã thấy chẳng biết từ lúc nào Trương Huyền đã đi ra ngoài được hơn 10 mấy mét, cánh tay liên tục vung vẩy. Những thứ này ta chỉ thuận miệng hỏi một chút, không nên tưởng là thật nhé. Gạch nối, Âu Dương Thành, cách Trương.